Thôi miên sư đích tính phúc sinh hoạt, chương 33, góc chuyện audio.com. Thích ta đối đãi các ngươi như vậy? Lý Vân Thiên hỏi, ngón tay hắn vẫn không ngừng trừ sáp trong hậu huyệt hai người. A thích, Victor thành thực gật đầu. Tốt lắm, ta thích hài tử thẳng thắn thành khẩn lại ti tiện. Lý Vân Thiên còn giấu một câu chưa nói, chính là có thể ngược không cần nương tay. Rất nhanh, hai tay Lý Vân Thiên đều có thể vói vào bốn ngón tay, huyệt khẩu của bọn họ cũng hơi hơi phiếm hồng, dưới tình huống không sử dụng dầu bôi trơn vẫn ánh lên thủy quang. Thật sự là thể chất dâm đãng à, cũng đúng, lần đầu tiên bị dị vật tiến vào có thể phản ứng tốt như vậy, khó trách nói thế nào cũng không nguyện ý đi sáp người à, tốt lắm. Khuếch trương vậy là được, Lý Vân Thiên cho hai người ngẩng đầu, liếm sạch sẽ ngón tay hắn, sau đó để Anthony khôi phục tư thế quỳ sấp. Mông cao thêm chút nữa, đầu dán lên sàn nhà, Lý Vân Thiên phân phó, hắn còn nói với Victor quỳ gối một bên nhìn. Nhìn kỹ đi, đầu tiên là ca ca bị sáp nhập lập tức sẽ đến phiên ngươi bị thứ này tiến vào trong cơ thể. Hắn nói xong, cũng không lấy dầu bôi trơn, trực tiếp dùng dịch ruột non phân bố trong cơ thể soái ca chậm rãi đem một đầu phân thân giả chiều dài kinh người nhét vào. Anthony nhẹ nhàng rên rỉ, cho dù biểu hiện bao nhiêu phóng đãng y vẫn là lần đầu tiên bị vật thể như côn TH. Tê tiến vào chỗ sâu phía trong ngón tay vô pháp đụng tới cũng bị kéo căng không chút lưu tình, khiến khóe mắt y mang theo nước mắt nhẹ nhàng nức nở. Victor lo lắng nhìn Anthony, cũng cúi đầu, mặt dán sàn nhà chào Anthony nụ hôn mang theo vị dịch ruột non của chính họ. Ta tốt lắm, à Anthony nói với Victor, nước mắt y chậm rãi theo khóe mắt rơi xuống. Chỉ là, à quá sâu, chỉ là quá cảm động, thấy ca ca hoàn hảo, lực chú ý của Victor truyền tới huyệt khẩu bị phân thân giả thô to sáp nhập. Hậu huyệt mới khuếch trương cho dù có thể chứa được bốn ngón tay cũng làm cho nó bao lấy chế phẩm silicone không chút khe hở, bộ vị bình thường có nếp uốn tinh mịn biến thành một hình tròn xinh đẹp, phân thân giả hai đầu chiều dài quá 40cm hơn một nửa đều chôn trong cơ thể ca ca, bên ngoài lưu lại trụ thể giống như cái đuôi. Cho dù chàng đạo mấp máy rất nhỏ, cũng phần lộ bên ngoài cũng lay động rất rõ ràng. Hiện tại đến phiên đệ đệ, lời Lý Vân Thiên nói làm Victor đang nhập thần phục hồi tinh thần lại. Ta phải làm thế nào? Y nuốt một chút nước miếng. Chính mình vén pi, nhăn, đỡ phần lộ ra ngoài mông ca ca ngươi, ngồi xuống đi. Anthony chủ động đỉnh đỉnh mông lên, cơ hồ làm phân thân giả đứng thẳng. Victor sờ sờ huyệt khẩu của Anthony, rồi cầm song đầu long mềm dẻo tay kia thì cố gắng làm hậu huyệt mình lớn một chút chậm rãi làm cho phân thân giả nhắm ngay hậu huyệt. Sau khi tiến vào, hai người đồng thời rên rỉ một tiếng. Phần tiến vào Anthony đã sắp đến cực hạn, động tác ngồi xuống của Victor tránh không được làm cho vật thể trong cơ thể y càng đè ép vào phía trong, đỉnh đến chỗ sâu nhất khiến Anthony hô hấp dồn dập lên. Nghe một chút thanh âm của ca ca ngươi, Lý Vân Thiên cười nói, bởi vì động tác của ngươi khiến hắn có khoái cảm, không phải là giấc mộng của ngươi sao? Mắt Victor sáng rực lên, y nhìn thật sâu Lý Vân Thiên, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Cảm ơn ngươi, Lý. Nói như vậy, Victor cũng không ngừng động tác ngồi xuống, đùi y buộc chặt duy trì tư thế chậm rãi hạ xuống, phân thân giả bại lộ bên ngoài ngày càng ít, đến cuối cùng, Victor cùng Anthony mông đụng mông, thành công hợp lại. Góc chuyện audio.com, dưới thị giác của Lý Vân Thiên, giống như Victor đang ngồi trên mông Anthony. Hai huynh đệ đều rên rỉ, vì là song bào thai, đến tần suất thanh âm đều sấp xỉ không hơn. Lý Vân Thiên đỡ Victor xuống khỏi người Anthony, cũng điều chỉnh Anthony nhích mông lên song song với mặt đất, song bào thai quỳ đưa lưng về nhau, trong mông cùng cắm một phân thân màu da gắt gao gắn kết hai người. Mà bởi vì tư thế thay đổi, song đầu long ở trong hậu huyệt hai người trừ sáp vài cái, vật thể quá mức thô to làm hai người không có kinh nghiệm cơ hồ vô lực gục xuống đất. Vậy đã chịu không được sao? Lý Vân Thiên nhạo báng bọn họ. Hắn đi đến bên người Anthony, một tay nắm tóc y, một tay đè mông, cánh tay dùng sức trước sau lay động thân mình Anthony. À, không được, quá nhanh, Anthony kinh hô, song đầu long bị cố định trong cơ thể hai người, chỉ cần có một người động, song phương sẽ cùng cảm thấy khoái cảm. Victor cũng không khá hơn bao nhiêu, hai tay y bởi vì khoái cảm đánh sâu mà cơ hồ vô lực chống đỡ sức nặng nửa thân trên, cả thân thể bởi vì bị đánh sâu vào mà lay động giống như chiếc thuyền con phiêu diêu trong cơn bão táp. A ca quá sâu, không cần, đỉnh tới rồi. Sau đó, Lý Vân Thiên liền buông tay. Hắn ngồi trở lại ghế tổng giám đốc kêu Tư Đồ Trường Phong đã khôi phục sức lực từ sofa tập trung tinh thần xem diễn đến. Dùng miệng đến hầu hạ ta đi, quỳ bò lại đây, Tư Đồ Trường Phong ghé vào dưới chân Lý Vân Thiên lập tức hé miệng ngậm lấy phân thân của Lý Vân Thiên. Cảm thấy thế nào, Lý Vân Thiên vuốt đầu Tư Đồ Trường Phong hỏi. Tư Đồ Trường Phong lưu luyến liếm liếm phân thân Lý Vân Thiên, nói. Nếu chủ nhân vừa lòng, ta cũng sẽ vừa lòng. Thật sự là lời tâm tình động lòng người a. Lý Vân Thiên bị cảm động thực sâu, hắn động thân một cái lại sáp vào trong miệng Tư Đồ Trường Phong, cảm thụ được ướt át cùng linh hoạt khác hẳn hậu huyệt. Người dù sao cũng là nô lệ đầu tiên của ta, mặc kệ ta về sau có nhận thêm ai, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Lý Vân Thiên nói xong, đồng thời nhìn hai huynh đệ xài chung một phân thân giả, một hồi trước sau lay động một trận, một hồi tả hữu lắc lư chơi quên trời đất a. Nói về tư liệu của bọn họ đi, sẽ ở lại đây lâu dài, hay chỉ lưu lại trong thời gian đàm phán? Hẳn là sẽ ở lại vài năm, bọn họ mang nhiệm vụ mở rộng thị trường tại Trung Quốc, thành lập chi nhánh công ty tại châu Á, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Tư Đồ Trường Phong nói, đây chính là cơ hội tốt. Lý Vân Thiên cười nói, nhìn xong bào thai vẫn làm đễ bất diệt nhạc hồ. Người da trắng tuy rằng thể lông rậm da thô, nhưng cũng không thể phủ định bọn họ tương đối cấm thao. Lý Vân Thiên mang theo cười lạnh nói, Anthony cùng Victor cơ hồ đồng thời đạt tới cao trào, bọn họ tê gào thét phía trước phun ra chất lỏng màu trắng, sau đó tựa hồ bị khoái cảm mang đi rất nhiều thể lực quỳ dạp trên đất thở hổn hển kịch liệt. Lý Vân Thiên đi qua, vỗ vỗ mông hai người ý bảo bọn họ tách ra, lấy xong đầu long ra, ném tới trước mặt bọn họ. Liếm sạch sẽ, hắn mệnh lệnh, giải quyết dục vọng xong, hai người tựa hồ hơi chút bình tĩnh lại, Lý Vân Thiên thấy trên mặt Anthony xẹt qua thần sắc ảo não tựa hồ thập phần hối hận về hành vi không biết liêm sỉ của bản thân. Dùng xong liền ném, không muốn nghe ta an bài. Nếu ngươi cam tâm cả đời chỉ bị chế phẩm silicone lạnh băng sáp nhập ta không còn lời nào để nói. Hắn đánh đòn phủ đầu, Victor quay đầu nhìn hai người, gocchuyenaudio.com, ca tuy rằng phân thân giả cho ta cảm giác không tồi, nhưng giả dù sao cũng là giả. Chúng ta rất khó gặp được người như Lý không phải sao? Y nói xong tiên phong cúi đầu, liếm thân cán dính dính. Anthony thở dài, ta nghĩ ngươi đúng, Lý ta toàn bộ nghe theo ngươi an bài, cách chương.